Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o chương 10. Khóc chuyện audio.com. Vì cha A muốn dạy cho tên Omega mưu mẹo này một bài học nên hắn quyết định dẫn y tới một biệt thự được xây ở lưng chừng núi của mình. Khóc o đã không còn chút sức lực nào nữa, đợt phát tình đầu tiên của y chỉ mới hết, đợi đến lúc y chú ý tới cảnh sắc xung quanh có chút không đúng đã không còn kịp nữa rồi. Khóc o muốn gọi điện thoại cho tài xế của mình, cha A ngay lập tức giữ tay y lại, giật lấy điện thoại di động, nhắc nhở y, đừng hòng gửi bất kỳ một bức ảnh nào liên quan đến tôi ra ngoài. Khóc o nói y chỉ là muốn liên lạc với tài xế của mình mà thôi, nếu như hắn ghét y đến vậy thì chỉ cần chở y về nhà là được rồi. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, có thể coi như chưa từng xảy ra. Cha A, cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao? Với dáng dấp hiện tại của khóc o tùy tiện đến tìm một tờ báo nào đó mà khóc than, dư luận nhất định sẽ nghiêng về phía y, hắn ném khóc o vào trong một căn phòng trong biệt thự cho y mấy chai thuốc dinh dưỡng, lãnh khóc nói trước khi mấy vết tích trên người cậu biến mất hết cậu cứ ở trong này, sau này tôi cũng sẽ không chạm vào người cậu nữa, cậu tự giải quyết đi. Khóc o chịu thua luôn rồi, một omega tốt không thèm đấu với alpha. Tiết kiệm thời gian mà uống thuốc bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì. Nhưng lần thứ hai phát tình lại đến một cách mãnh liệt và đột ngột như vậy, cha A lại không giúp y giải quyết, không thể làm gì khác hơn, y phải tự giải quyết ngay trước mặt cha A, cách chương.